hồi Phật tại thế có chừng 26 trường phái ngoại đạo, có những chủ trương khác nhau về cội nguồn của vũ trụ. Có trường phái cho rằng thần ngã và minh đế tạo dựng nên vũ trụ. Trường phái khác cho rằng vua trời Phạm Thiên tạo lập nên vũ trụ. Có trường phái khác chủ trương rằng thời gian kiến lập vũ trụ. Sự trường phái khác chủ trương đất nước gió lửa thành lập vũ trụ. Rồi có trường phái khác nữa tả quyết rằng vũ trụ này là do những cực vi hay vi trần nhảy múa loạn xạ, mà sau này vì tình cờ hay ngẫu nhiên chúng phối hợp với nhau tạo thành những chúng sinh thấp như những con sâu càn và những chúng sinh cao như khỉ và loài người. Phật đã bác bỏ hết những chủ trương đó. Ngày nay khoa học đã tìm ra trên 200 hạt vi phân tiền nguyên tử, tức hạt ảo, và tin rằng những hạt tử này đã tạo nên vật chất. Thì 2500 năm trước đây, một trường phái ở Ấn Độ đã có chủ trương tương tự mà bị Phật bác bỏ. Thật là đi vào cái vòng lẩn quẩn hay lạc chốn mê lâu. Thời đại ngày nay là thời đại lý giải khoa học có hướng đi của nó, nghĩa là cứ tiến tới không ngừng. Chúng tôi không phủ nhận thành quả của khoa học đã đưa loài người từ tình trạng dã man đến những xã hội văn minh như ngày nay. Tuy nhiên, trên con đường tìm cầu thực tại cuối cùng của sự vật, nếu không tin lời Phật dạy là đúng, thì dầu có tìm được quát đỉnh đi nữa, thì khoa học chẳng bao giờ nắm bắt được nó, kiểm soát được nó và sử dụng được nó. Nó chỉ là sự ảnh hiện, ống ả của một chất phi vật, phi tâm mà thôi. Những hạt tử như quark và dòng họ hadron, gluon, lepton và nguyên tố 107, 108, 109 và 110 cũng chỉ là những bóng ma tươi lập lòe lửa đỏ, chập chờn ảnh hiện và chỉ lóe lên trên một thời gian quá ngắn ngủi. Electron lóe lên trong khoảng 12 giây đồng hồ, và các hạt tử khác lóe lên từ 1/1000000 đến 2/1000000 giây đồng hồ. Gần đây, các vật lý gia thuộc phòng thí nghiệm Âu Châu về vật lý, The European Laboratory for Particle Physics, đã tạo nên một hạt nguyên tử của một đối vật thể, và nguyên tử này chỉ xuất hiện trong vòng 0.004 của một giây đồng hồ, là chất chưa từng thấy và chưa từng được loài người tạo nên. Đọc lại bài nói về cực vi, chúng ta thấy Đức Phật đã mô tả rất đúng, không sai một hào ly về sự xuất hiện ma quái của những hạt tử này. Phật dạy, nếu cứ đi sâu mãi vào cực vi thì tìm cầu chẳng trọn. Lý do là không có vật gì hết, vật chỉ là tâm thô kệch, và tâm là vật vi tế. Những nguyên tố hay hạt tử mà các vật lý gia ngày nay đã phát hiện được chỉ là những hạt ảo xuất hiện dưới biên giới của vật và tâm mà thôi. Cách đây 25 thế kỷ, Phật đâu có phương tiện tối tân để tạo nên một hạt nguyên tử của đối vật thể xuất hiện trong vòng 0.004 của một giây đồng hồ. Nhưng với Phật nhãn, Phật đã thấy một cách tinh tường những hạt particle và sóng wave nhỏ nhiệm đến nỗi khoa học ngày nay vẫn chưa phát hiện được. Như vậy, chúng ta có đồng ý rằng đạo Phật là một đạo siêu khoa học hay không? Chương 4, phần 2, nguồn gốc và cấu tạo vũ trụ. khoa học về nguồn gốc vũ trụ Cosmogony, nhằm tìm hiểu vũ trụ bắt đầu thành lập từ bao giờ và thành lập như thế nào. Khoa học về cấu tạo vũ trụ Cosmology, nhằm tìm hiểu cấu trúc của vũ trụ cùng những thành phần lớn của nó. Khoa học về hình thái vũ trụ Cosmography, nhằm mô tả hình dạng của vũ trụ cùng những thành phần lớn của nó. Theo định nghĩa của các vật lý gia, vũ trụ không biên giới, không có bắt đầu và cũng không có tận cùng, vô thủy, vô chung. Tuy nhiên, có một số vật lý gia ước tính rằng chiều dài của vũ trụ bằng 20 sextillion dặm. Một sextillion bằng 1, tiếp theo là 21 con số 0. Theo thuyết tương đối chung của Einstein, vũ trụ không phẳng mà vặn vẹo. Muốn biết hình dạng của một vật, ta phải đứng ngoài vật đó. Ví dụ, nếu đứng trong khu Disneyland, ta không thấy được hình dạng của nó. Nhưng nếu đứng cách xa độ vài dặm, ta thấy một lâu đài cổ có tháp nhọn và một quả cầu tròn. Sống trong vũ trụ, vì chúng ta quá bé nhỏ nên không thể thấy được hình dạng của nó. Nhưng có một vị thấy được, đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài thấy hình dạng vũ trụ như là một bông đại bửu liên hoa. Xin xem bài Đức Quán Thế Âm có phải là bậc đại thiên văn vật lý không? Trang 219. Thuyết vũ trụ bùng nổ lớn bao gồm cả hai thuyết trên, vì thuyết này nhằm cắt nghĩa cả nguồn gốc và cấu tạo vũ trụ. Tôn giáo giải thích nguồn gốc và cấu tạo vũ trụ theo nhãn quan riêng. Đó là nhãn quan của những bậc tu chứng đã đắc đạo như Đức Phật, chư vị Bồ Tát cùng những thánh nhân đã thấy nguyên tử, những hạt phi phân tiền nguyên tử xuống đến siêu tơ trời và tha kỳ ảnh. Xin xem bài nguyên tử. Vũ trụ bùng nổ lớn. Thuyết 1. Đặc điểm thứ nhất của thuyết vũ trụ bùng nổ lớn giúp chúng ta biết được những điều kiện sơ khởi trong những giây phút đầu tiên của lịch sử thành lập vũ trụ. Các vật lý gia giả thử rằng một khối vật chất khi được nén đến tối đa, tỷ trọng đầu tiên của nó lên đến vô cực, rồi sau đó giảm dần xuống. Nói rõ hơn, nếu nén các vật thể đến một tỷ trọng cao, nhiệt độ của chúng sẽ tăng một cách kinh khủng. Năm 1950, thí nghiệm mẫu của George Gamow chứng minh rằng một nhiệt độ tăng đến vô cực và tỷ trọng ở số 0, chỉ trong một giây đồng hồ, nhiệt độ đó lên đến 15 tỷ độ, và tỷ trọng của nó cũng bằng tỷ trọng của không khí mà chúng ta đang thở. Đặc điểm thứ hai là thuyết vũ trụ bùng nổ lớn cho biết những phân tử đầu tiên đã kết hợp với nhau như thế nào để cấu tạo nguyên tử của mỗi nguyên tố. Thuyết này cũng tiên đoán rằng có vô vàn vô số những phân tử ở trong vũ trụ. Trong những giây đồng hồ đầu tiên, khi hơi khí ở nhiệt độ cao, vật thể tan vỡ thành những hạt vi phân tiền nguyên tử như trung hòa tử, dương điện tử và âm điện tử. Toán học của khoa nguyên tử vật lý cho thấy các hạt này đã tương tác với nhau như thế nào trong những giây đồng hồ đầu tiên. Bước đầu cấu tạo của một hạt nguyên tử là tạo nhân trước, và sau là âm điện tử trong một nhiệt độ lạnh hơn. Nhân của nguyên tử kinh khí chỉ là một dương điện tử, nên người ta nói rằng vũ trụ đã chứa đầy những nhân kinh khí, bởi vì dương điện tử là những hạt căn bản có đầy trong vũ trụ. Nhân nặng nhất của hạt nguyên tử là deuterium, hay kinh khí nặng, là một kết hợp giữa dương điện tử và trung hòa tử. Vật lý gia Gamow và đồng nghiệp khám phá rằng dương điện tử và trung hòa tử đụng nhau và tạo thành deuterium. Càng ở nhiệt độ cao, các phân tử càng đụng nhau dữ dội. Trong một thí nghiệm mẫu, trong 3 phút đầu tiên, việc đụng độ quá mạnh khiến nhân deuterium tan vỡ nhanh chóng hơn khi kết tụ. 3 phút sau, deuterium bắt đầu kết tụ và tạo thành những nhân nặng hơn. Ngoài ra có một số lượng nhỏ helium, lithium và những nguyên tố nặng hơn cũng kết tụ lại. Gamow kết luận rằng hầu hết những phản ứng của nguyên tố đã kết hợp xảy ra trong phút chót của một giờ đồng hồ đầu tiên. Cho rằng thí nghiệm mẫu này cắt nghĩa sự thành lập vũ trụ trong những giây phút đầu tiên cách đây 16 tỷ năm có thể là hàm hồ. Tuy nhiên, kết quả của thử nghiệm này có thể được kiểm chứng. Vũ trụ bùng nổ lớn, thước 2. Theo lý thuyết về vũ trụ bùng nổ, chỉ trong một phân số rất nhỏ của một giây đồng hồ, mọi vật thể, năng lượng và ánh sáng trong vũ trụ được cô đọng trong một chấm nhỏ hơn một hạt vi phân tiềm nguyên tử. Rồi mỗi phân tử trong cái vũ trụ vi ti đó bỗng bắn tung tóe khỏi những phân tử khác với tốc độ gần bằng một tốc độ của ánh sáng. Vũ trụ bành trướng rất nhanh vì ở vào thời điểm 1/100.000 của một giây đồng hồ, vũ trụ đã lớn bằng cả thái dương hệ của chúng ta, bề ngang vào khoảng 3.7 tỷ dặm. Vào những phân số ngắn ngủi của giây đồng hồ lúc đầu, không những chỉ có nguyên tử mà có cả những hạt vi phân tiền nguyên tử đụng độ nhau dữ dội như âm điện tử, positrons, neutrinos và quang tử, tức photons, trong nồi sức vũ trụ đặc quánh hơn nước đến 4 tỷ lần. Khi những phân tử này văng khỏi những phân tử khác với một tốc độ nhanh kinh khủng, những rìa ngoài của vũ trụ bành trướng khỏi những rìa đối diện nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Chúng ta không thấy được vũ trụ bùng nổ, nhưng bằng cách đo lường những độ dài sóng vô hình như tia hồng ngoại và những bức xạ vi sóng, 4 viễn vọng kính đặt ở Nam Cực sẽ tìm hiểu sự tiến hóa của vũ trụ vào khoảng 300.000 năm sau khi bùng nổ, thời điểm mà vũ trụ bắt đầu thành hình. Trước kia Einstein và gần đây Friedrich Capra trong cuốn The Tao of Physics trang 182 nói rằng vũ trụ không phẳng mà cong. Lúc khởi đầu, những thiên thể trong vũ trụ ở gần nhau rồi chạy xa dần đi. Ví dụ chúng ta chấm những hình ngôi sao trên mặt một quả bong bóng nhỏ. Nếu bơm, bong bóng đó lớn dần và những ngôi sao cũng xa nhau dần dần. Điều này đúng vì các thiên hà, kể cả dải ngân hà, trong đó có thái dương hệ, đang chạy xa dần đi. Rồi vũ trụ lại xẹp lại như thuở ban đầu, sau đó lại tiếp tục bành trướng và xẹp lại như trước. Điều này đúng vì kinh Phật nói rằng vũ trụ và vạn hữu đều phải kinh qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, diệt. Kinh Địa Tạng nói rằng những kẻ phạm tội ngũ nghịch khi chết đọa vô gián địa ngục. Nếu thế giới này hư hoại thì bị di chuyển sang địa ngục của thế giới khác, và khi thế giới khác này hư hoại lại bị di chuyển sang địa ngục của thế giới khác nữa. 4 giai đoạn thành, trụ, hoại, diệt phải trải qua nhiều tỷ năm mà chúng ta quá bé nhỏ trước những cái vĩ đại của vũ trụ, và đời sống của chúng ta quá ngắn ngủi so với sự trường cửu của thiên nhiên, nên chúng ta không thể thấy và biết được. Chỉ có những vị đắc đạo, những bậc tiên thánh Phật mới thấy được mà thôi. Còn vấn đề trước khi được thành lập có vũ trụ hay không và vũ trụ là cái gì, đó là một vấn nạn mà cho đến nay chưa một khoa học gia nào có thể giải đáp. Về việc vũ trụ bành trướng như quả bóng và những thiên thể đang dần dần xa nhau, tháng 4 năm 1994, các khoa học gia đã báo cáo rằng có 1 triệu thiên hà, kể cả dải ngân hà đang chạy đến một vùng có chiều dài vào khoảng 1,5 tỷ quang niên với tốc độ kinh khủng, từ 1 triệu đến 1,5 triệu dặm giờ. Nguồn gốc của vũ trụ. Các khoa học gia nói rằng vệ tinh thám sát nguồn gốc vũ trụ COBE đã phát hiện sự thành lập của vũ trụ lúc ban sơ, không bị xáo trộn và bất bình thường. Những xáo trộn này cắt nghĩa nguồn gốc của những chùm thiên hà, clusters of galaxies, những khoảng trống mênh mông và những cấu trúc vĩ đại thường thấy ở thượng tầng không gian. Khi thuyết trình tại Hiệp hội các thiên văn gia Hoa Kỳ, các khoa học gia tuyên bố rằng COBE được phóng đi cách đây 2 tháng để tìm kiếm bằng chứng về sự bùng nổ lớn, đã hoạt động rất tốt. Theo họ, những dữ kiện đầu tiên hầu như xác định những tiên đoán trong lý thuyết nói về nguồn gốc của vũ trụ. Thuyết này cho rằng sự sống của vạn vật bắt nguồn từ việc bùng nổ của một thể chất đầu tiên lớn bằng nắm tay cách đây 15 tỷ năm. Các khoa học gia tin rằng lúc này vệ tinh COBE đã thấy bằng chứng của những xáo trộn xảy ra cách vài trăm triệu năm sau sự bùng nổ lớn, làm lệch hướng đi của làn hơi tích điện. Nhưng COBE đã không phát hiện được những xáo trộn nào. Theo lý thuyết, những xáo trộn hay bất bình thường khiến gió thái dương (solar wind) hay plasma đang bành trướng phải cô động lại và trở thành hạt giống của những cấu trúc vĩ đại như những đám mây khổng lồ, những chùm thiên hà và những khoảng trống mênh mông hiện đang là những nét chấm phá trong vũ trụ. John Matter, người cầm đầu dự án COBE, nói rằng: "Chúng tôi không thấy sự khác biệt trong lý thuyết về sự bùng nổ lớn, nhưng chúng tôi không hiểu những cấu trúc vĩ đại trong vũ trụ vì không có bằng chứng về nguồn gốc của chúng." George Smoot thuộc Đại học California ở Berkeley cũng tham gia dự án nói trên, tuyên bố: "Chúng ta đang tìm kiếm cái gạch nối đã mất giữa vũ trụ êm ả mới thành lập và những cấu trúc bắt đầu thành hình ngay sau khi đó." Vệ tinh COBE với những anten nhạy bén đang tìm kiếm dấu vết của những bức xạ quang minh đã phát ra từ lúc vũ trụ thành lập cho đến lúc những hành tinh và thiên hà đầu tiên được thành hình. Vũ trụ được cấu tạo bằng những vật gì? Theo Philip Capra trong cuốn The Tao of Physics của ông, nói rằng tất cả nguyên tử và mọi dạng thức của vật thể chung quanh chúng ta đều được cấu tạo bằng 3 lượng tử căn bản: dương điện tử, trung hòa tử và âm điện tử. Quang phổ, lượng tử thứ 4, không trọng khối, là một đơn vị phát xạ điện tử. Dương điện tử, âm điện tử và quang phổ là những lượng tử bền vững, nghĩa là chúng luôn luôn tồn tại, ngoại trừ trường hợp đụng độ, chúng sẽ tan rã. Ngoài những lượng tử nói trên, những lượng tử khác là những lượng tử không bền vững và chúng sẽ tan rã nhanh chóng để trở thành những lượng tử khác. Việc phát hiện những lượng tử này rất khó khăn, tốn kém và lâu dài. Gần đây, kết quả sử dụng 2 máy gia tốc hạt lớn khổng lồ đặt tại California và Âu Châu khiến các khoa học gia đồng ý rằng vũ trụ không chứa đựng quá 3 loại vật thể căn bản. Việc khám phá này là do nỗ lực của trung tâm Stanford thiết bị máy gia tốc thẳng Stanford Linear Accelerator và phòng thí nghiệm Âu Châu về vật lý phân tử, The European Laboratory for Particle Physics. Theo David Scram, thiên văn gia tại Đại học Chicago, vũ trụ chứa đựng nhiều vật thể hơn là đối vật thể. Nếu không có đủ 3 dòng họ phân tử căn bản, vũ trụ sẽ có 2 số lượng vật thể và đối vật thể bằng nhau. vật thể và đối vật thể thường tiêu diệt lẫn nhau. Nếu vũ trụ không có đủ ba dòng họ phân tử, chúng ta không thể có mặt ở đây, bởi vì vũ trụ sẽ tràn ngập những bức xạ quang minh, radiation. Trái lại, nếu những viên gạch cấu tạo vật thể là thuộc quá ba dòng họ nói trên, vũ trụ sẽ chứa đựng nhiều khí helium hơn là số lượng đang có. Lý thuyết về vật thể có tên là mẫu chuẩn, standard model, đã được các khoa học gia chấp thuận và áp dụng để cắt nghĩa đúng nhất đặc tính của vật thể chưa được xác định. Kết quả thu lượm được qua máy gia tốc đã tăng cường mạnh mẽ những lý thuyết về vũ trụ bành trướng sau cuộc bùng nổ dữ dội lúc ban đầu. Từ trước đến nay, ai cũng biết có trên 200 phân tử. Các vật lý gia đã chia phân tử đó thành 3 dòng họ như sau. 1. Dòng họ thứ nhất gồm có 2 quark lên và xuống. Những thành phần có dương điện tử và trung hòa tử trong lõi của hạt nguyên tử, âm điện tử và một phân tử có tên là electron, neutrino. Hai dòng họ khác của những phân tử căn bản đã khám phá dưới dạng những vật thể là những phân tử được tạo thành trong những máy gia tốc hạt lớn có năng lượng cao hoặc có ở trong tia vũ trụ. 2. Dòng họ thứ hai gồm có những quarks đẹp và kỳ lạ, muon và muon neutrino. 3. Dòng họ thứ ba gồm quark đỉnh và đáy, phân tử tauon và tauon neutrino. Trong bài Đạo Phật và việc tìm ra viên gạch cuối cùng xây dựng vũ trụ của khoa học, chúng ta cũng đã trình bày rằng khoa học ngày nay đã tìm được quark đỉnh mà họ cho là một trong 12 viên gạch căn bản đã cấu tạo vũ trụ. Tương lai của vũ trụ. Cứ mỗi năm, các siêu sao supernova ở trong thiên hà bùng nổ dữ dội một lần. Kể từ khi vũ trụ được thành lập, sau cuộc bùng nổ lớn cách đây trên dưới 10 tỷ năm, các siêu sao đã bắn những vật thể rải rác trong không gian. Những vật thể này cô đọng thành những thiên hà mới, những tinh tú và ngay cả những hành tinh có những chúng sinh, kể cả người cư ngụ trên đó. Một toán thiên văn vật lý gia quốc tế đã phát giác một ngôi sao bùng nổ dữ dội và tan rã cách đây 5 tỷ năm. Và sự tan rã này có thể cung cấp manh mối về số phận tối hậu của vũ trụ. Các thiên văn vật lý gia đang tìm kiếm trong không gian qua hàng trăm ngàn thiên hà xa lắc những tín hiệu sáng rỡ do sự bùng nổ của các tinh tú gọi là siêu sao. Họ hy vọng trong 1-2 năm nữa sẽ tìm kiếm được 20 siêu sao để tính xem vũ trụ bành trướng nhanh hay chậm, và vũ trụ sẽ tiếp tục bành trướng hay cuối cùng chậm lại và đứng yên. Các khoa học gia làm việc tại phòng thí nghiệm Lawrence thuộc Đại học California ở Berkeley cùng với đồng nghiệp ở Anh Quốc đang sử dụng một hệ thống máy chụp hình tối tân gắn trên viễn vọng kính cực mạnh ở La Palma trên đảo Canary, Tây Ban Nha, để tìm kiếm bằng chứng của những siêu sao mới thành hình. Tháng 4 năm ngoái, máy chụp hình nhạy bén của họ gắn vào viễn vọng kính Isaac Newton đã bất ngờ phát giác một trái sáng rực rỡ giữa đám tinh tú mờ ảo trong một thiên hà cách xa trái đất 5 tỷ quang niên. Khoảng cách của các siêu sao quá xa với trái đất chứng tỏ rằng những chùm tia sáng của chúng đã du hành trong vũ trụ hầu như đồng thời với việc thành lập của trái đất và Thái Dương hệ cách đây 4 tỷ rưỡi năm. Đặc tính của những siêu sao này đoán chắc rằng chúng thuộc về một loại siêu sao khác biệt, và loại này gồm có 30-40 siêu sao ở gần trái đất mà các thiên văn gia gọi là những ngọn nến chuẩn. Điều này có nghĩa là sức sáng của chúng có thể được dùng để tính khoảng cách của chúng và tốc độ thoái lui của những thiên hà ở chung quanh vào lúc vũ trụ đang bành trướng. Vì các thiên vật lý gia đã phát giác thêm nhiều siêu sao, những ngọn nến chuẩn xa xôi này trong vòng 1-2 năm nữa, họ có thể tính được tốc độ của chúng để so sánh với những siêu sao ở cách xa trái đất hàng triệu quang niên. Các khoa học gia nghĩ rằng việc tính toán này có thể xác định lần đầu tiên việc bành trướng của vũ trụ chậm đi hay tăng lên. Vũ trụ sẽ sụp đổ. Bill Summer phản đối những giáo điều của khoa học đã được sùng tín trong 70 năm qua. Trong một bài đăng trong báo Thiên Văn Vật Lý số ra tháng 7, có thể là năm 1994, của Hội Thiên Văn Hoa Kỳ, ông Summer luận cứ rằng các nhà vũ trụ học đều sai lầm hết. Vũ trụ đang sụp đổ chứ không phải đang bành trướng. Ông Summer, 51 tuổi, lãnh bằng tiến sĩ về vật lý hạt nhân vào năm 1970 tại Đại học Washington. Ông tuyên bố, luật tương đối của Einstein không hoàn toàn đúng bởi vì tốc độ ánh sáng không cố định và vũ trụ đang sụp đổ. Phản ứng trước lý thuyết của ông Summer, các khoa học gia tại Đại học Washington chia làm hai phe. Một phe thận trọng và nghi ngờ, và một phe nói thẳng rằng Summer đã sai lầm. James Bardeen, vật lý gia tại Đại học Washington, nói rằng năm 1960, Summer đã thất bại trong việc trình bày bằng chứng về điện lượng của một nguyên tử tiến hóa theo thời gian. Trong một bài đăng trong số báo mùa hè, Summer đã giải 50 đẳng thức toán học và kết luận đột ngột rằng vũ trụ đang sụp đổ. Ông luận cứ rằng các hạt nguyên tử khi tiến hóa theo thời gian cũng bành trướng và co rút như vũ trụ, và làm như vậy chúng đã thay đổi điện lực của chúng. Ông cho rằng độ dài sóng của các nguyên tử được các dụng cụ trong phòng thí nghiệm ghi nhận đã phát triển gấp 2 lần và nhanh bằng độ dài sóng của các tinh hà xa xôi. Sự kiện này làm cho các thiên văn gia có cảm tưởng rằng các thiên hà đang rời xa chúng ta, trong khi chúng đang chạy gần với chúng ta. Sự co rút lớn của vũ trụ sẽ xảy ra trong vòng 4 tỷ năm nữa. Điều này đi ngược với những lý thuyết về thiên văn và vũ trụ học đã được công nhận trong 70 năm qua. Cấu tạo vũ trụ theo nhãn quan nhà Phật. Đọc những trang trên, chúng ta thấy khoa học có cái điểm son là đã cố gắng không ngừng trong việc điều tra, nghiên cứu, tìm tòi và đã thu lượm được khá nhiều kết quả tốt đẹp cho nhân loại. Họ luôn luôn suy tư vũ trụ được thành lập từ bao giờ và vũ trụ được cấu tạo bằng những gì. Vạn vật trong vũ trụ, từ những cái cực tiểu như vi khuẩn cho đến những cái cực đại như sơn hà, đại địa, do những gì tạo thành? Đáp số, Thượng Đế đã tạo dựng nên vũ trụ và muôn loài thật giản dị, đã làm yên lòng những ai tin có Thượng Đế. Bà La Môn giáo, tức Ấn Độ giáo, tin rằng vua trời Phạm Thiên là đấng tạo dựng nên muôn loài. Đọc kinh Phật, thấy vua trời Phạm Thiên ở cõi sắc, vẫn còn ở trong tam giới, nghĩa là vẫn chưa thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì làm sao tạo dựng nên muôn loài được? Các khoa học gia lớn như Pasteur, Newton và Einstein, vân vân, tuy tin tưởng tuyệt đối ở Thượng Đế, nhưng vẫn tiếp tục tìm hiểu những bí mật của Thượng Đế. Phật đã bác bỏ thuyết nhất nguyên thần hóa, nghĩa là không tin Thượng Đế đã tạo dựng nên muôn loài. Vì vậy, đạo Phật bị ngộ nhận là vô thần. Sự thật, đọc kinh Phật, nhất là những kinh Đại Thừa, ta thấy đạo Phật rất đa thần mà cũng rất vô thần. Trong những pháp hội mà Phật giảng kinh, có đủ 8 bộ chúng. trời rồng dạ xoa, càng thác bà thẩn na la, Atula Kalaula Ma Hồ La Già. Cùng chư thần như thần núi, thần sông, thần bể, thần cây, thần gió, vân vân, đều vân tập đến nghe pháp và để hầu cận ngài. Đạo Phật cũng sức vô thần, bởi vì Đức Phật luôn luôn nhắc nhở các Phật tử hãy đốt đuốc tự soi đường mà đi, truyền đăng tục diệm, nghĩa là mình phải tự tu tự chứng, vì không ai tu giùm cho mình được. Trường hợp tôn giả A Nan ỷ mình là em Phật nên yên trí sẽ thành Phật dễ dàng, nào ngờ sau mấy chục năm trời chỉ mới đắc quả một thanh văn mà thôi. Tự tu tự chứng cũng như việc mình uống nước thì tự biết nước nóng hay lạnh. Phật cũng đã dạy người Phật tử không được ỷ lại vào một đấng thần linh nào để ban phước giáng họa hay giải thoát cho mình. Nếu không hiểu được những lời Phật dạy thì có nhiều ngộ nhận. Kinh dạy rằng nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật. Nếu chỉ coi vài cuốn kinh và biết sơ qua về đạo Phật mà đã dám phê bình nọ kia thì thật là võ đoán. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật đã quở những hạng người nói trên như sau: nguyên lai cái thể tánh của Tạng Như Lai cực diệu, cực minh, tức là đạo vô thượng, không thể suy nghĩ, và cũng là chánh tri kiến, không thể nào bàn đặng. Như thế, tại sao chúng sanh trong ba cõi lại lấy cái tâm sở tri phàm tiểu của mình mà suy lượng cái đạo vô thượng bồ đề của Phật? Rồi vì lòng từ bi, ngài lại dạy: chúng sanh như thế thật đáng thương xót. Sau việc khám phá ra nguyên tử và những hạt vi phân tìm nguyên tử, rồi đến những hạt tử quá nhỏ nhiệm như neutrino, quark, baryon, meson, hadron, hyperon, vân vân, các khoa học gia rất phấn khởi vì tin rằng họ đã gần xé toan cái mạng bí ẩn của vũ trụ để phanh phui ra những bí mật, những then chốt cấu tạo vũ trụ vạn vật này. Trong mấy thập niên qua, các quốc gia trên thế giới đã chi tiêu hàng tỷ mỹ kim để các khoa học gia của họ lao đầu vào địa hạt cực vi, vì họ tin rằng cực vi là những viên gạch đã cấu tạo thế giới. Nhưng khốn nổi, càng đi sâu vào cái lâu đài vọng tưởng của cực vi, tức hạt ảo, họ càng thấy thất vọng, vì những viên gạch căn bản này không phải là vật, mà chỉ là những ảo ảnh, những bóng ma, những làn gió nhẹ thoảng qua. Theo thuyết lượng tử thì thực ra không có hạt cơ bản. Các hạt quark, lepton, gluon chỉ được các nhà vật lý học sử dụng để diễn tả các bình diện của vật chất tương ứng với bốn lực cơ bản hiện nay. Biết rằng đa số các hạt đều có phản hạt, antiparticle. Hồi tôi còn nhỏ, tôi có một cái lăng kính, nhìn vào và lắc nhẹ thì thấy đủ các loài hoa, đủ màu sắc và vô cùng đẹp đẽ. Sau này tôi mới biết các bậc cổ đức gọi là vạn hoa kính. Nó cũng là một lâu đài huyền thoại với sự biến hiện của muôn vẻ, muôn màu. Nó chẳng khác gì khuôn mẫu toàn ký của Ten Weber và vũ trụ như huyễn của Michael Taubel. Qua sự khám phá mới này, một số khoa học gia khẳng định rằng những xưng la vạn tượng trong thế giới của chúng ta chẳng khác gì cái vẻ muôn màu muôn sắc của vạn hoa kính. Thấy được nhưng không nắm bắt được. Trong các kinh Đại Thừa, kinh Lăng Nghiêm, Địa Tạng và nhất là Hoa Nghiêm đã nói rất nhiều quang minh, và cho rằng quang minh thường xoay vần theo hình trung ốc, và khi quay chậm lại tạo thành sơn hà, đại địa và chúng sinh. Cách đây trên 25 thế kỷ, trong những trang kinh xưa, Phật đã nói rõ về việc cấu tạo vũ trụ bằng quang minh. Bây giờ khoa học mới tìm hiểu về quang minh, về sự hình thành của vũ trụ bằng quang minh như Phật đã dạy. Trong trang đầu của bài này, tôi đã tường trình lý thuyết của các khoa học gia nói về nguồn gốc của vũ trụ. Này xin tóm lược những đoạn chính như sau. Những xáo trộn bất bình thường khiến cho gió thái dương đang bành trướng bị cô động lại và trở thành hạt giống của những cấu trúc vĩ đại, tức là những đám mây khổng lồ, những dải thiên hà rộng lớn, mênh mông. Gió thái dương đây là phong luân, và hạt giống ở đây là tâm điểm của những cấu trúc mới cô động thành sắc tướng trong vũ trụ. Trong bản tường trình về vệ tinh thám sát cô điện, các khoa học gia đã viết như sau. Vệ tinh Kobe đang tìm kiếm dấu vết của những quang minh đã phát ra từ lúc vũ trụ bành trướng cho đến lúc những hành tinh và thiên hà đầu tiên được thành lập. Thật rõ ràng, quang minh đã tạo dựng nên sơn hà đại địa, như Bồ Tát Văn Thù đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Tưởng chừng thành quốc độ, hay biết là chúng sinh. Trong Kinh Địa Tạng, phẩm Đức Phật Phóng Quang tuyên cáo, trang 151-152 kể: lúc đó, từ trên đảnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc ngọc, tia sáng sắc tía, tia sáng sắc xanh, tia sáng sắc hồng, vân vân. Những tia sáng này dần dần cuộn tròn hình trung ốc và tạo thành hình đám mây, hình vòng tròn, hình mặt trời, hình mặt trăng. Xin đọc tiếp. Tia sáng tướng mây lành, tia sáng nghìn vòng tròn, tia sáng vầng mặt trời, tia sáng vầng mặt trăng, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng mây biển, vân vân. Việc phóng quang này tương tự như việc cắt không luân, kim luân, thủy luân và hỏa luân quay hình trong ốc và tạo thành sơn hà đại địa cùng muôn loài. Trong bài Nguồn gốc và cấu tạo vũ trụ, tôi đã thuật lại những báo cáo của các khoa học gia ngày nay nói về sự hình thành của vũ trụ và thái dương hệ như sau. Trong cuộc khám phá gần đây cho biết rằng có bức xạ không đồng đều, cho nên sự bùng nổ lớn của vũ trụ này đã tạo nên một khối lượng ba động quang minh, và khối lượng này đã giúp những vật thể lớn thành hình. Báo cáo sau đây là giải thích minh bạch hơn về những ba động quang minh. Các khoa học gia loan báo đã tìm thấy những ba động quang minh trong vũ trụ, và những ba động này đã giải thích việc thành lập của không gian, thời gian, tinh tú, thiên hà và hành tinh. Những dòng sau đây chứng tỏ thuyết về quang minh tạo dựng vũ trụ là đúng. Một số vật thể trước kia cô động đã bành trướng và tạo nên những ba động quang minh, trong khi những vật thể cô động khác cũng nổ bùng ra dọc theo những vật thể mỏng manh hơn. Trong những ba động quang minh, những vật thể tụ hội với nhau, và những kết tụ này tạo nên tinh tú, hành tinh và trái đất. Báo cáo sau đây là khẳng định một lần nữa thuyết về quang minh của nhà Phật. Nhờ một vệ tinh được chế tạo đặc biệt, các khoa học gia đã nghiên cứu việc bức xạ và phát giác những vi sóng quang minh. Về căn bản, việc phát giác những vi sóng quang minh này chứng tỏ lý thuyết về vũ trụ bùng nổ rất đúng, bởi vì những ba động lớn hơn có thể hình thành những hệ thống mặt trời và hành tinh, trong khi hấp lực kéo các vật thể kết tụ với nhau. Thật rõ ràng và không ai chối cãi được rằng những khám phá của khoa học ngày nay đã phù hợp với những trang kinh xưa nói về nguồn gốc và sự hình thành của vũ trụ. Như vậy, không tin ở thuyết nhất nguyên thần hóa, nghĩa là không tin có một đấng tạo dựng nên vũ trụ vạn vật, thì đạo Phật có phải là vô thần không? câu trả lời là không. Vì đạo Phật là một đạo khoa học. Chính khoa học tìm đến đạo Phật, chứ đạo Phật không tìm đến khoa học. Những gì Phật dạy cách đây trên 25 thế kỷ, bây giờ khoa học mới bắt đầu khám phá ra. Sự hình thành của vũ trụ theo câu xá luận. Theo câu xá luận, bản dịch của Hòa Thượng Thích Đức Niệm, bài Thế giới hình thành và biến hoại, trang 100-103, nói rằng tất cả vạn vật trong vũ trụ đều phải kinh qua 4 giai đoạn: sinh, trụ, dị, diệt, hoặc thành, trụ, hoại, không. Ở giai đoạn sinh, con người ta phải sống trong nhiều kiếp như giới tử kiếp, bàn thạch kiếp, nhân thọ kiếp, vân vân. Giới tử kiếp lại còn chia thành đại kiếp, trung kiếp và tiểu kiếp. Ở kiếp thành, nghiệp lực của chúng sanh hữu tình cùng sự vận chuyển của 4 phong luân mà thế giới hình thành. 4 phong luân đó là không luân, phong luân, thủy luân và kim luân. Không luân là một trong 4 luân nói trên. Phong luân nằm trên không luân, tức là bầu khí quyển chuyển động vô tận. Chính phong luân tác dụng hình thành sơn hà đại địa. Thủy luân nằm trên phong luân. Thủy luân dao động không ngừng, tạo thành lớp vàng chắc cứng trên mặt gọi là kim luân. Kim luân là chất cứng như kim cương nằm trên thủy luân. Cuối cùng là 9 lớp núi và 8 lớp bể, trụ sơn bát hải, bao bọc chung quanh núi Tu Di được thành lập. Núi Tu Di được bao bọc bởi 7 núi kim sơn và thiết vi, gọi là 9 lớp núi. Khoảng không cách giữa 9 lớp núi là 8 biển được gọi là bát hải. Nói tóm lại, theo quan niệm nhà Phật, vũ trụ được hình thành do 4 luân: không luân, phong luân, thủy luân và kim luân chuyển động xoay vần theo hình trôn ốc. Kính thưa quý vị, còn 5 trang nữa mới hết phần 2 nằm trong chương 4. Chúng ta sẽ đọc tiếp phần 2, phần nguồn gốc cấu tạo vũ trụ, trong băng thứ 7. Oh,